Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chạm tiếp theo. Lam Vực, đại trưởng lão chặn lại nói, ta đối với ngươi đương nhiên là có lòng tin, ngươi thế nhưng là Lam Tường Nhi Tử, tốt, đi theo ta, vừa nói, không dung Lam Ca hỏi nhiều nữa. Nhu hòa vầng sáng màu xanh lượn lờ, cuốn lên hắn cùng pháp hoa, hướng vương cung phía sau núi bay đi. Lam Ca theo bản năng hướng phía dưới vương cung nhìn lại. Trong vương cung tựa hồ hết thảy như thường, cũng không có biến hóa gì, vẫn là như vậy quen thuộc. Mỗi một cái tiểu viện rơi đều xúc động tim của hắn. Danh chính ngôn thuận trở về sao? Đại trưởng lão tựa hồ có chút lo nghĩ. Pháp hoa thanh âm trong lòng hắn vang lên. Lam Ca nghi ngờ nói. Lo nghĩ. Hắn vừa rồi tại nhìn thấy chúng ta thời điểm. Không tự chủ liền toát ra tới. Về sau che giấu rất tốt. Nhưng ta tin tưởng trong nháy mắt kia bộc lộ. Có lẽ còn là đến từ trên cảm xúc biến hóa. Đại trưởng lão có gì có thể lo nghĩ. Ngươi không phải là hoài nghi hắn có vấn đề à? Không thể nào. Ngay cả cha ta đều là đại trưởng lão nhìn xem lớn lên. Không có đại trưởng lão duy trì, phụ thân ta cũng không có khả năng trở thành quốc vương. Đại trưởng lão vì Lam Vực, bỏ ra một tiếng, quyết không có thể nào có bất kỳ vấn đề. Lam Ca cảm xúc có chút kích động. Trong lòng hắn, đại trưởng lão tựa như là hắn ông nội, mặc dù có đôi khi hắn cũng sẽ không lớn không nhỏ. Có thể chính là bởi vì thân cận, mới có thể như vậy a. Pháp Hoa nói, ta không phải nói hắn có vấn đề, chẳng qua là cảm thấy, hắn tựa hồ là che giấu thứ gì. Đây là trực giác của ta. Lam Ca lông mày cau lại, che giấu cái gì? Chẳng lẽ trong vương cung có cái gì hắn cần giấu giếm sự tình? Được rồi, ta tin tưởng hắn, liền xem như che giấu cái gì. Cũng là hiện tại ta không cần biết đến, hay là trước thắng Lôi Thành thi đấu, trở thành Lôi Thành chi chủ rồi nói sau. Cũng tốt, Pháp Hoa thản nhiên nói, Lôi Thành, vương cung, bị đại trưởng lão dỗ giành đi rồi. Vỗ vỗ cao ngất bộ ngực sữa, Tương Vân quả thực là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nàng liền không cấm phàn nàn đứng lên, ngươi nói một chút. Chuyện này là sao a? Nhi tử thật vất vả trở về. Ta giống như đem hắn ôm vào trong ngực thân mật. Nhưng lại không thể nhận nhau. Đại trưởng lão đây quả thật là... chấm ngoặc kép, Lam Tường ho khan một cái. Việc đã đến nước này. Cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Đến lúc đó nhi tử nói không chừng sẽ rất cảm động. Cũng sẽ không trách chúng ta. Một nhà đoàn tụ luôn luôn đại hỷ sự. Không nghĩ tới, tiểu tử này thật đã tu luyện tới cửu giai. Thật sự là có người kế nghiệp. Ha ha, con của ta đã cửu giai. Con của ta, trở về. Tương Vân nghi hoặc nhìn hắn. Nói, đại trưởng lão kế hoạch kia thật đáng tin cậy sao? Vạn nhất lên phản tác dụng làm sao xử lý? Lam Tường trầm giọng nói. Tin tưởng thân tình, ân, ta tin tưởng ta nhi tử. Tương Vân khóe miệng khiên động, hố con trai ngươi thời điểm, ngươi có thể một chút cũng không có nương tay a. Lam Tường lườm nàng một chút, chẳng lẽ ngươi không phải diễn kỹ phái? Lúc trước, ai một cước đem nhi tử nhét vào nguyên tố hải? Lại sách, không nói cái này ngươi có thể chết sao? Lam Tường ngươi có phải hay không muốn tốt rồi. Đêm nay đừng nghĩ bên trên lão nương giường. Thân ấy, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Lôi Chàng thi đấu hừng hực khí thế tiến hành. Vòng thứ nhất tranh tài so trong dự đoán càng nhanh một chút. Chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian liền tiến hành hoàn tất. Quyết ra 49 người đứng đầu. Để Lam Ca hơi kinh ngạc chính là... hắn tựa hồ thật là vận khí bạo dạp, vòng thứ hai đúng là lấy được duy nhất luân không danh ngạch. Từ đó tiến nhập vòng tiếp theo, cũng chính là trước 25 tên. Vòng thứ ba rút thăm. Luân không, số 67, làm ta có chút ngẩn người. Lại luân không? Luân không một vòng còn chưa tính. Liên tục hai vòng luân không? Ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn về phía bên người Pháp Hoa. Ngươi tin tưởng nhân phẩm sao? Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi không có món đồ kia. Lam Ca đột nhiên cười ha hả. Ha ha, vậy liền chứng minh ngươi là sai. Ngươi xem một chút, ca đã liên tục hai vòng luân không? Thấy không? Cái này tại Lôi Thành thi đấu trong lịch sử chỉ sợ đều là lần thứ nhất xuất hiện. Cái này kêu là không chiến mà thắng. Trực tiếp tiến nhập 13 người đứng đầu. Pháp Hoa nói, có bản lĩnh, ngươi lại luân không một vòng. Lam Ca nói, lại luân không một vòng ngươi liền tin tưởng ca nhân phẩm là chân chính tốt. Pháp Hoa nói, ta liền tin tưởng trận đấu này là ngầm thao tác. May mắn, sự thật cũng không có xuất hiện liên tục 3 lượt luân không tình huống. Tiếp xuống một vòng, Lam Ca gặp một vị bát giai đối thủ. Cửu giai đối với bát giai, huống chi hắn hay là thiên quyến giả, cũng không có hao phí quá lớn khí lực. Chiến thắng, tiến vào 7 người đứng đầu, mà tại một vòng này, luân không vị kia lại là bọn hắn một mực chú ý. Chính là vị kia, 58 hào, Lam Ca một mực chú ý 58 hào tranh tài. 58 hào chưa bao giờ lộ ra qua chính mình nguyên tố mây số lượng. Mỗi một cuộc chiến đấu cũng đều không có duy trì quá dài thời gian. Duy nhất có thể lấy kết luận là hắn sử dụng hoàn toàn chính xác thực là lôi nguyên tố, mà lại tạo nghệ tinh thâm. Lam Ca cũng hỏi qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ là nói cho hắn biết, người này không có bất cứ vấn đề gì. Đúng là thuộc về Lôi Thành, yêu vực, tổ đình, một tòa to lớn trong điện đường, ngồi ngay thẳng gần 20 vị hình người bộ dáng tồn tại. Tòa đại điện này chừng ngàn mét cao. Đường kính càng có 3.000 mét chi cự. Đại điện chung quanh là từng tôn to lớn khung xương. Mỗi một vị khung xương đều tản ra cực hạn khí tức kinh khủng. Chính là bởi vì bọn chúng tồn tại, mới khiến cho cái này to lớn như vậy trong điện đường không chút nào lộ ra chen chúc. Trong đó một chút đặc biệt to lớn xương cốt thậm chí có thể tại cung điện này bên trong đỉnh thiên lập địa, có thể thấy được nó còn sống lúc là tồn tại kinh khủng bực nào. Thiên ma thiện, thiên ma hạo dẫn theo mặt khác 6 vị thiên ma. Ngồi ở một bên, trước mặt bọn hắn là một tấm to lớn xương bàn, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Mà đổi thành một bên, lại là 10 cái hoàn toàn hình người bộ dáng tồn tại. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kỳ lạ. Thí dụ như cảm xúc, thí dụ như con mắt nhan sắc, nhưng xem toàn thể, cùng nhân loại cũng không cái gì khác nhau. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều là ở lại ở trong tổ đình thần giai đại yêu cùng thiên tinh. Không biết các vị suy tính như thế nào? Thiên ma thiện trầm giọng hỏi, yêu vực bên này, cầm đầu là một vị lão già, tóc dài màu trắng từ hai gò má hai bên rủ xuống. Khắp khuôn mặt là nếp gấp, nếu như đặt ở trong nhân loại, đây tuyệt đối là gần đất xa trời bộ dáng. Chúng ta cự tuyệt, hắn thản nhiên nói, mặc dù chỉ là đơn giản 4 chữ, mà lại từ trong miệng hắn nói ra lúc cũng rất bình tĩnh. Nhưng lại tựa hồ dẫn động cái này phòng khách rộng lớn bên trong đông đảo đại yêu. Thiên tinh xương cốt cộng minh. Đến mức làm cho 8 đại thiên ma sắc mặt đều khó nhìn mấy phần. Các vị có thể từng muốn rõ ràng. Thiên ma thiện trầm giọng nói ra. Chúng ta nghĩ rất rõ ràng. Là các ngươi nghĩ nhiều lắm. Trở về nói cho các ngươi biết ma thần. Muốn ta yêu vực đồ vật. Chính mình tới lấy. Phụng bồi tới cùng. Yêu vực lão giả thản nhiên nói. Tốt, đã như vậy. Cáo từ. Thiên ma thiện cũng không có nói thêm gì nữa. Trên thực tế, kết quả như vậy bọn hắn thậm chí cũng sớm đã nghĩ đến. Hôm nay tới đây, chủ yếu cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Chỉ là, yêu vực giấu giếm rất sâu. Bọn hắn có thể cảm giác được đồ vật, cũng không có trong dự đoán nhiều như vậy. Không tiễn, lão giả tóc trắng nhàn nhạt nói một câu. Cảnh vật chung quanh đột nhiên biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tám đại thiên ma liền đã xuất hiện ở tổ đình bên ngoài. Những này yêu vực yêu quái, tinh quái, thật sự là không biết sống chết. Thiên ma Khải Minh lạnh lùng nói. Thiên ma Thiện lạnh nhạt nói. Bọn hắn dù sao đã từng thống trị thế giới này một cái kỷ nguyên lâu. Tự nhiên có lòng tin của bọn hắn. Chúng ta cơ bản mục đích đã đạt đến. Có thể cảm nhận được cái kia vô song châu hạ lạc. Đúng vậy, đã trở về Lam vực phương hướng. Thiên ma Dạ Minh tiếp lời nói. Thiên ma Thiện thản nhiên nói. Như vậy, chạm tiếp theo, Lam vực, đúng, ngoặc kép, oanh, tiếng nổ mạnh bên trong, mang theo điện quang cùng mùi khét. Lam ca đối thủ cuối cùng vẫn là bị tạc hạ đài tranh tài. Thi đấu đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Thần may mắn từ khi ngày đó bị pháp hoa chất vấn qua ngầm thao tác đằng sau liền rốt cuộc không ánh sáng lâm trên người Lam ca. Nhưng thế giới loài người, cửu giai lại là đỉnh phong. Lam ca nương tựa theo thực lực tuyệt đối liên tiếp tấn cấp. Trận này thắng đằng sau, hắn đã thẳng tiến sau cùng trận chung kết. Không chút huyền niệm chính là, hắn cuối cùng trận chung kết đối thủ chính là vị kia thần bí, mang theo mặt nạ đồng xanh 58 hào. Ta cảm thấy, người rất có thể đánh không lại 58 hào. Pháp Hoa thản nhiên nói, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Ngày đó ngươi đã nói đằng sau, ta liền rốt cuộc không có luân không qua. Lam ca tức giận một bên khôi phục, vừa nói, Pháp Hoa nói, ta là nghiêm túc. Ta cẩn thận quan sát qua hắn tranh tài. Hắn tựa hồ đã không chỉ là khống chế nguyên tố chi tâm đơn giản như vậy. Thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước. Lĩnh ngộ một chút lôi nguyên tố lực lượng pháp tắc. Chí ít, người tại cùng hắn thời điểm chiến đấu. Nhất định không cần sử dụng lôi nguyên tố. Nếu không ngược lại sẽ đối với ngươi có tác dụng phụ. Lực lượng pháp tắc, Lam ca giật mình nói. Ngươi là nghiêm túc, đây chính là thần giai mới có thể nắm giữ đi. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Ngươi quên sao? Tại ta trở thành trí tuệ thần sứ thời điểm, chúng ta cũng từng cảm thụ qua trong nháy mắt. Mặc dù các ngươi nguyên tố khống chế cùng chúng ta pháp điển khác biệt, nhưng ta có tương đối lớn nắm chắc xác nhận. Vậy hẳn là trình độ nhất định pháp tắc. Còn hắn nắm giữ bao nhiêu còn nhìn không ra. Nhưng nếu như ngươi muốn thắng, liền tận khả năng không cần tại cùng hắn đối chiến thời điểm sử dụng lôi nguyên tố. Lam ca lông, mày cao lại, không nghĩ tới ngươi đối với hắn đánh giá đã vậy còn quá cao. Pháp Hoa nói, chính ngươi cũng không phải không có cảm giác được. Lam ca khẽ vuốt cằm, toàn lực ứng phó đi. Pháp Hoa nói đúng. Ngày đó đang giúp hắn trở thành trí tuệ thần sứ thời điểm. Bọn hắn cảm nhận được, chính là lực lượng pháp tắc. Đó là một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ đặc thù tồn tại. Nhưng này một phần chạm đến, để Lam ca đối với nguyên tố chi tâm lĩnh ngộ cực lớn trình độ tăng lên. Thông qua cái này mấy trận chiến đấu, hắn cảm thụ liền rất sâu sắc. Chỉ là đối thủ từ đầu đến cuối đều không đủ cường đại, không đủ áp bách lấy hắn tiến thêm một bước đi cảm ngộ. Cho nên, hắn hiện tại ngược lại có chút chờ mong cùng 58 hào trận chiến đấu này. Nói không chừng, chuyện này với hắn tới nói, cũng sẽ là một phần thời cơ. Rốt cục, lôi thành thi đấu ngày cuối cùng, đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.